Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 503, trở lại phương pháp. Mạc Hà vẫn còn ở Vọng Nguyệt Sơn ngắm nhìn gần đây thế cục. Nhưng không nghĩ tới, âm phủ thần đình động tác lớn sau nửa tháng cỡ đó. Hắn gặp lại lần nữa liền Phong Cảnh Hiêu. Trong Thanh Mai Quan, Mạc Hà trong tay bưng ly rượu. Hướng về phía trước mắt Phong Cảnh Hiêu đưa tay ra dấu mời. Sau đó mỉm cười đem rượu Thanh Mai đưa vào trong miệng. Lúc này mới lên tiếng nói. Phong đạo hữu hôm nay tới. Không biết lại là không biết có chuyện gì. Mạc Hà ở ngày hôm nay thấy Phong Cảnh Hiêu. Trong lòng hơn nhiều ít thiếu là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Dựa theo hai người lần trước ước định. Hắn mới gặp lại Phong Cảnh Hiêu. Hẳn còn được cùng mấy năm mới đúng. Bất quá thay đổi ý nghĩ bây giờ. Mạc Hà liên tưởng đến chuyện gần nhất tình. Trong lòng đột nhiên đoán được một ít đối phương lúc này tới đây ý đồ. Ngồi ở Mạc Hà đối diện Phong Cảnh Hiêu nghe được Mạc Hà mà nói. Buông xuống ly rượu trong tay. Hướng về phía Mạc Hà mở miệng nói. Ta này tới mục đích. Nhưng thật ra là chuẩn bị mời đạo hữu và ta cùng nhau đi trên bầu trời. Không biết Mạc đạo hữu chuẩn bị như thế nào. Nói những lời này thời điểm, Phong Cảnh Hiêu cũng không có nhìn chăm chú Mạc Hà, mà là hơi cúi đầu nhắm mắt, nhìn trong tay mình ly rượu, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, mà Mạc Hà nghe được Phong Cảnh Hiêu mà nói, trong lòng cũng tối tăm nói một tiếng, quả nhiên. Mạc Hà đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới sau đó. Sở dĩ không có lập tức đi trên bầu trời. Nguyên nhân chính là bởi vì Mạc Hà ở huyết liệt quan đánh một trận bên trong. Biểu hiện quá mức mắt sáng. Cơ hồ là lấy sức một mình. Tống táng thủy mạch long tộc đại quân. Lên thủy mạch long tộc và yêu tộc phải giết danh sách. Nếu như khi đó Mạc Hà lập tức đi trên bầu trời. Hắn nhất định sẽ ở nửa đường bị công kích, dù là có người tộc một phe trợ giúp, cũng không cách nào bảo đảm Mạc Hà tuyệt đối sẽ an toàn. Cho nên nhân tộc cao thủ mới sẽ quyết định, để cho Mạc Hà tạm lánh phong ba, đến khi sự kiện kia nhiệt độ nguội xuống một ít, lại để cho Mạc Hà đi trên bầu trời. Bởi vì đạo thần tranh quan hệ, các tộc tầm mắt bắt đầu từ từ rời đi. Mạc Hà sự kiện kia nhiệt độ nguội xuống rất nhanh. Lần trước Phong Cảnh Hiêu lúc tới nói cho Mạc Hà kỳ hạn là 10 năm. Bất quá bởi vì âm phủ thần đình gần đây động tác lớn, hoàn toàn đem các tộc sự chú ý hấp dẫn. Hiện tại đã là Mạc Hà đi trên bầu trời nhất thời cơ tốt. Phong Cảnh Hiêu nói sau khi nói xong, qua mấy hơi thở thời gian cũng không có nghe được Mạc Hà câu trả lời. Liền thoáng ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Hà hỏi, Mạc đạo hữu là còn chưa chuẩn bị xong, vẫn là có cái gì những thứ khác băn khoăn. Mạc Hà nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, Phong đạo hữu cố ý tới, cảm kích khôn cùng, bất quá ở phía trước đi trên bầu trời trước, còn có một việc muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Mạc đạo hữu mời nói. Phong Cảnh Hiêu ánh mắt nhìn thẳng Mạc Hà, sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói, ta muốn hỏi Phong đạo hữu, đi trên bầu trời, ta có thể hay không tùy ý trở về, nếu như ta muốn trở lại, có chút gì hạn chế? Mạc Hà giống vậy sắc mặt bình tĩnh lên tiếng hỏi nói, muốn trước khi rời đi, Mạc Hà trước hết làm rõ ràng chuyện này, đi hắn là đặc biệt muốn đi. Dẫu sao ở trên bầu trời, có thể gặp được càng nhiều hơn cao thủ, thấy được hơn nữa đặc sắc phong cảnh, tiếp xúc tới càng cao thâm hơn đại đạo. Nhưng mà ở trước khi đi, hắn trước phải làm rõ ràng, đến trên bầu trời sau đó, trong thời gian ngắn hắn có thể hay không hồi được tới. Tộc người nguyên thần chân tiên số lượng không thiếu, nhưng là ở nhân gian nguyên thần chân tiên. Số lượng cũng chính là như vậy chút mà thôi. Trừ tộc người biên ải tiền tuyến. Tất cả đại tông môn. Cũng chỉ có hoàng triều cung phụng những thứ này thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nguyên thần chân tiên. những thứ khác chân tiên cảnh giới trở lên cường giả rất ít ở nhân gian hoạt động. Mặc dù lấy Mạc Hà hôm nay tu vi, coi như đi ở đám người bên trong, dù là nghênh ngang đi qua, chỉ cần hắn chẳng ngờ bị người phát hiện, nguyên thần trở xuống người tu luyện, liền tuyệt đối không phát hiện được hắn. Nhưng Mạc Hà muốn đến, cái này hẳn không phải là nhân gian nguyên thần chân tiên cảnh giới cường giả hành tung thưa thớt. Nguyên nhân, nghe được Mạc Hà cái vấn đề này, Phong Cảnh Hiêu khẽ nhíu chân mày, hơi dừng lại một chút, lúc này mới nhìn Mạc Hà mở miệng nói, chuyện này ta cũng không lừa gạt Mạc đạo hữu, đi trước trên bầu trời, đúng là không có thể tùy ý muốn trở về thì trở về. Bởi vì mỗi một nhân tộc nguyên thần chân tiên, mặc dù cũng không có cưỡng chế ràng buộc, nhưng nhiều ít vậy phải gánh vác một ít chức trách, bất tiện dễ dàng rời đi. Chuyện này còn hy vọng Mạc đạo hữu có thể rõ ràng. Phong Cảnh Hiêu nói ra những lời này thời điểm, giọng hơi hơi mang theo một ít khuyên giải an ủi giọng. Hắn đã từng ở huyết liệt quan thời điểm, liền nói với Mạc Hà, tộc người nguyên thần chân tiên, không thể chỉ là mình tự nhiên tự tại, là vì nhân tộc, gánh vác càng nhiều chức trách. Mạc Hà bây giờ còn chưa có đi trên bầu trời, liền muốn đi sau đó như thế nào trở về. Phong Cảnh Hiêu đã từng có gặp qua người như vậy, đại đa số loại người này, cho Phong Cảnh Hiêu lưu lại ấn tượng cũng không quá tốt. Mạc Hà nghe được Phong Cảnh Hiêu ngữ khí biến hóa, lập tức tiếp tục mở miệng nói, Phong đạo hữu hẳn biết, theo ta tu luyện đến nay, thật ra thì trải qua thời gian không hề dài, hôm nay song thân còn khỏe mạnh, chỉ là tuổi tác đã cao, ta chuyến đi này, Thanh Mai Quan mấy tên đệ tử ta ngược lại có thể yên tâm hạ. Nhưng là trong nhà song thân, tạm thời nhưng có chút khó mà yên tâm. Mạc Hà vừa nói, chỉnh đầu nhìn một cái thôn Hạ Hà Câu phương hướng. Hắn tu luyện tới hiện tại, trước mắt còn không có xử lý xong sự việc, chính là trong nhà phụ mẫu. Theo phụ mẫu tuổi tác dần cao, thân thể mặc dù hiện tại còn vô cùng cường tráng, nhưng luôn có thọ nguyên đi tới cuối thời điểm. Phụ mẫu bên này như thế nào an trí, chính là Mạc Hà những năm này một mực đang suy nghĩ vấn đề. Trước hắn đem cái vấn đề này quyền lựa chọn, giao cho nhị lão mình, bất quá nhị lão cũng không có lộ ra đối với Trường Xanh ưa chuộng. Làm một đối với trung thực bổn phận nông gia vợ chồng, bọn họ cảm thấy những năm này sinh hoạt đã tốt vô cùng. Trong nhà ba cái con cái, người người đều có tiền đồ. Lão đại Mạc Hà lại là một vị tiên nhân, còn dư lại hai đứa con, vậy đều tự có một phen thành tựu, gia đình cũng là mỹ mãn hạnh phúc, tôn tử và ngoại tôn, cháu ngoại trai, cũng lớn như vậy, hai người cũng cảm thấy cuộc đời này không tiếc, bọn họ đời này một mực sống ở thôn Hạ Hà Câu. Chung quanh đều là người quen, nhìn những cái kia quen thuộc bạn cùng lứa tuổi một chút xíu già đi. Bọn họ lộ vẻ được so bạn cùng lứa tuổi trẻ hơn rất nhiều, đã để cho trong lòng bọn họ cảm thấy có chút chênh lệch. Mạc Hà mặc dù nói qua có thể làm cho bọn họ trường sinh, thậm chí trợ giúp bọn họ đi lên con đường tu luyện, có thể nhị lão cảm thấy cùng những cái kia mình quen thuộc thân bằng hương bạn bè cũng không có ở đây. Dù là bọn họ hai cái còn sống, vậy sẽ cảm giác rất cô đơn. Trở lên những lời này đều là nhị lão chính miệng nói cho Mạc Hà. Mạc Hà cho bọn hắn những cái kia có thể gia tăng thọ nguyên linh dược, nhị lão mình cũng không có chủ động dùng qua. Bất quá, Mạc Hà trong lòng nhưng rất rõ ràng, sống chết bây giờ có đại khủng bố, có thể sống, thật ra thì không lại có bao nhiêu người nguyện ý lựa chọn tử vong. Cho dù có thể luân hồi chuyển thế, nhưng là thông qua luân hồi, nếu như không thể thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, vậy thì trên căn bản có thể coi như là một cái mới người. Mạc Đại Sơn vợ chồng sở dĩ như thế nói cho Mạc Hà, một mặt là bởi vì bọn họ xác thực cảm thấy bên người người quen từ từ già đi, bọn họ lộ vẻ phải hơn so bạn cùng lứa tuổi trẻ tuổi một ít. Lẫn nhau bây giờ từ từ sinh ra như vậy, cảm giác khoảng cách. Mặt khác, nhị lão thật ra thì cũng là vì Mạc Hà, vì có thể để cho hắn thiếu một phần ràng buộc. Mạc Đại Sơn vợ chồng mình cũng rất rõ ràng. Bọn họ đã thành Mạc Hà ở huyện Tử An không yên tâm nhất ràng buộc. Mạc Hà mỗi lần rời đi hoặc là hồi trước khi tới, đều phải hồi thôn Hạ Hà Câu xem. Nhị lão cảm thấy, đến khi bọn họ một ngày kia không có ở đây, vậy thì ít một phần ràng buộc, có thể hơn nữa lòng không tạp niệm theo đuổi hắn mong muốn đại đạo. Mạc Hà ở trong lòng suy nghĩ những thứ này, từ từ lại xoay đầu lại, nhìn Phong Cạnh Hiu cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói, tiên nhân, đầu tiên là người, nên hết sức hiếu đạo vẫn là phải hết sức, ta cũng không trốn tránh trách nhiệm ý nghĩa, mời Phong đạo hiểu hiểu. Phong Cạnh Hiu nghe xong Mạc Hà mà nói, diễn cảm hơi sững sốt một chút, sau đó ánh mắt theo Mạc Hà tầm mắt, giống vậy nhìn về thôn Hạ Hà Câu phương hướng, lại quay đầu nhìn Mạc Hà một mắt, trên mặt lần nữa xuất hiện nụ cười. Ngược lại là ta mới vừa rồi hiểu lầm Mạc đạo hữu, thiếu chút nữa đã quên rồi Mạc đạo hữu tu luyện đến nay còn bất quá trăm năm, trong nhà còn có phụ mẫu song thân khỏe mạnh. Phong Cạnh Hiu thà hơi có vẻ một tia áy náy nói, đồng thời hắn vậy trong lòng nhớ tới mình phụ mẫu song thân đã qua thật lâu, ban đầu phụ mẫu đã sớm không có ở đây, sợ rằng cũng luân hồi liền quá nhiều lần, theo nhân gian đi trên bầu trời cũng không phải là quá khó khăn, chỉ cần xuyên qua vô hình cương phong tầng liền có thể, mà theo trên bầu trời trở lại nhân gian liền hơi khó khăn một chút. Biết Mạc Hà muốn phải trở về lý do, Phong Cạnh Hiu liền bắt đầu giải đáp dạy Mạc Hà vấn đề. Nguyên bản theo trên bầu trời trở lại nhân gian, chỉ cần đường cũ xuyên qua vô hình cương phong liền có thể. Bất quá bao gồm nhân tộc ở bên trong các tộc, vì phòng ngừa nguyên thần cảnh giới trở lên lực lượng tùy ý quấy nhiễu nhân gian, tất cả đều ở tinh không bên trong bày ra một ít thủ đoạn, để cho thông thường nguyên thần chân tiên không cách nào dễ dàng đường cũ trở về nhân gian. Cho nên, muốn từ trên bầu trời trở lại nhân gian, liền cần một ít biện pháp. Đơn giản nhất biện pháp chính là ta trước truyền thụ cho ngươi thông minh thuật. Chỉ cần ngươi có thể ở trên bầu trời sử dụng thông minh thuật, liền có thể lúc trước đi âm phủ, sau đó sẽ quay về lại nhân gian. Bất quá, có các tộc bày ra thủ đoạn quấy nhiễu, muốn ở trên bầu trời sử dụng thông minh thuật, so với nhân gian muốn khó khăn rất nhiều. Một điểm này, Mạc đạo hữu dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, chắc hẳn đối với Mạc đạo hữu không có bao nhiêu khó khăn. Trừ cái này ra, ngươi vẫn có thể tìm một vị trên bầu trời thần linh giúp ngươi, hoặc là có một vị kim tiên cường giả xuất thủ, liền có thể đem ngươi trực tiếp đưa về nhân gian. Nói tới chỗ này, Phong Cạnh Hiu ngôn ngữ dừng lại một chút, trịnh trọng nhìn Mạc Hà nói, trở lại nhân gian phương pháp thật ra thì không thiếu, nhưng là có một chút Mạc đạo hữu xin nhớ trong lòng. Đó chính là trở lại nhân gian trước, ngươi nơi gánh nổi chức trách hoặc là nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, hoặc là tìm người thay thế ngươi, tuyệt đối không thể bởi vì người nhất thời lơ là khinh thường, khiến cho nhân tộc Mông bị tổn thất. Cuối cùng những lời này, Phong Cạnh Hiu nói vô cùng trịnh trọng. Hắn những lời này cũng để cho Mạc Hà biết tộc người những cái kia nguyên thần chân tiên rất ít trở lại nhân gian, nguyên nhân thực sự cũng không phải là bọn họ không về được, hẳn là trên mình gánh vác một ít trách nhiệm, không đi được thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/doi-noi-tsi-noi-tou-gi-noi-tua-gi-tu-gia-gia-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.